lòng đầy kiêu ngạo. Quả nhiên, cưới Vương Phi này là quyết định anh minh nhất của hắn. Tây Lương Mạn cười khẽ giống như nói đùa. Chỉ là tổ tiên phù hộ, đây đều là hoàng gia ban thưởng, không ăn được lại không thể dùng, chỉ có thể mỗi ngày dâng ba nén hương. Lời vừa nói ra, vẻ mặt vốn vui vẻ của Tần đại quản gia cùng Đức Vương Phi nhất thời cứng lại, có chút không cam lòng, nhìn hơn 10 hòm vàng bạc châu báu. Những thứ này chỉ có thể thờ cúng hay sao? Chẳng lẽ không đáng tiếc lắm ư? Thật sao? Tư Lưu Cẩn có chút kinh ngạc. Tây Lương Mạn nhìn vẻ mặt của hai người, vẫn ra vẻ tiếc hận. Nếu tự tiện động chạm vật ngự ban, để nó lưu lạc bên ngoài, một khi bị điều tra ra là tội đại bất kính. Mấy thứ này là của nàng, đừng ai mơ tưởng động một cọc lông. Ngày hôm qua, đồ trong cung cầm về đều đã bị Đức Vương Phi lấy đi, lần này thì đừng mơ. Đức Vương Phi đương nhiên biết lời Tây Lương Mạt nói không sai, nhưng vẫn luyến tiếc nhìn những châu báu tinh mỹ này. Vào lúc này, một nha đầu hốt hoảng tiến vào bẩm báo, vẻ mặt lo lắng tái nhợt. Không ổn rồi, Cẩm cô nương sảy thai. Cái gì? Đúng là không có phúc. Đức Vương Phi có chút kinh ngạc nhìn nha hoàn đó. Đêm qua vừa mới nhốt vào phòng củi thì hôm nay đã sảy thai. Nha hoàn kia bỗng ngẩng đầu lên khóc lóc. Không phải, hôm qua Cẩm cô nương còn rất khỏe, sau khi từ chỗ thiếu Vương Phi trở về thì mới không được tốt lắm. Hết chương 85, hết tập 18. Phải nói là Tư Lưu Phong quá đáng thương. Bị Cửu Thiên Tuế đánh cho một trận ngất xỉu trong đêm động phòng của mình, nằm cả một đêm ở dưới đất mơ một giấc mơ ướt át, còn thê tử mới cưới thì bị người ta vần vò cả đêm, tỉnh lại còn tưởng mình là người may mắn. Nhà Đức Vương Phủ này thì cũng thật sự là quá ti tiện, cưới A Mạt vào cửa không những để cho người hầu động tay chân, không nghiêm phạt thì thôi. Đồ hồi môn của nàng đã thu lại một lần, đến đồ hoàng đế ban thưởng cũng muốn ôm hết vào mình. Đương nhiên A Mạt cũng không phải là người dễ bắt nạt, muốn nuốt đồ của nàng cũng đâu có dễ. Chuyện này chưa xong thì lại tới chuyện khác. Tiểu nha hoàn chạy vào thông báo Cẩm nương sau khi gặp A Mạt thì sảy thai. Muốn biết rõ sự tình tiếp theo diễn biến như thế nào, mời các bạn đón nghe tập 19 nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.